Bí mật hành trình tình yêu. Chương 8, trong hôn nhân, không cần chạy đua với tuổi tác. Góc truyện audio.com. Qua mỗi thập kỷ, lứa tuổi kết hôn của con người lại tăng lên, và lứa tuổi trung bình để trở thành cha mẹ cũng già đi. Sự thay đổi ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả lý do về áp lực kinh tế lẫn mong muốn được duy trì tự do cá nhân. Nhiều biện pháp được đưa ra nhằm cải thiện tình trạng dân số già, khuyến khích những người trưởng thành kết hôn và sinh con, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải đến với nhau vội vã. Chúng ta phải hiểu rằng, hôn nhân không phải là một cuộc chạy đua, lại càng không hề có phần thưởng cho kẻ về đích trước. Và cũng chẳng có ai là người chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần có đủ tỉnh táo để gạt đi những thách thức của dư luận và tiến đến hạnh phúc thật sự của chính mình. Barry Diller là chủ một phòng dựng phim ảnh, còn Diane von Furstenberg là một nhà thiết kế thời trang. Họ đã gắn bó sâu sắc với nhau suốt hơn 25 năm trước khi kết hôn với nhau. Von Furstenberg nhớ lại, ngay từ những ngày mới quen nhau, Diller đã ngỏ lời với tôi. Anh ấy nói cuộc sống sẽ càng tuyệt vời hơn nếu chúng tôi kết hôn. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào dịp Giáng sinh, hoặc vào ngày sinh nhật của tôi, nhưng rồi vẫn không thực hiện được. Trải qua thời gian dài sau đó, họ mới thực sự quyết định cưới nhau. Hôn lễ được cử hành vào sinh nhật thứ 59 của Diller. Họ đã đi bộ qua quảng trường thành phố ở New York theo nghi lễ truyền thống. Vây quanh họ là những nhà báo và nhiếp ảnh gia. Von Furstenberg nói, chúng tôi không hề có kế hoạch kỹ càng nào cho lễ cưới này. Và tôi thích như vậy. Bà nói tiếp, chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau lâu lắm rồi. Như thể đã cưới nhau từ khi nào? Sự gắn bó của chúng tôi luôn được đặt trên cơ sở của niềm tin và thái độ chân thành. Và sau chừng ấy năm, cảm xúc cho hôn lễ này đến thật tự nhiên. Kết hôn muộn không hề ảnh hưởng xấu đến sự hài lòng trong hôn nhân hay cuộc sống. Mà ngược lại, đôi khi đó lại là điều kiện chín muồi để đạt đến đỉnh cao hạnh phúc. Cách chương.